Chương 498, Sơn Hải Bộ. Toàn bộ trở về. Tây Vương Mẫu cùng Cửu Anh ăn ý thốt ra, đội đến Hồng Mông lão tổ mặt đều đen. Nhưng đây là sự thật bản quân phu quân, xác thực có thế tính là bà bà của ngươi. Nạ mở trả tờ đại tư mệnh cổ tay đến dù, nàng tại thanh lánh giải thích hết sau đó, ngữ điệu nhất chuyển đã nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân, nhu hòa nói ra, phu quân, ta tự mình tới. Bảo giúp Yến Tiểu Bảo liền vội vàng biểu thị, còn muốn từ cha hắn bàn tay to bên trong, rút ra chính mình tay nhỏ tay. Nhưng Yến Du lắc đầu, nàng một mặt sở lấy đứa con yêu, một bên nhìn về phía chư thiên thần, tiên, nhẹ nói, mẫu thân chính mình đến, phải đem bọn hắn tất cả đều đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A Hi Hòa bén nhọn trào phúng, nguyên sơ, coi là thật không phải ta Hi Hòa nói xấu ngươi ngươi thật đúng là vì lấy lại đỉnh phong, trưởng khống cựu trọng thiên. Cho ma tộc ma đế lớn như thế thần thông để cho hắn liền thiên mệnh ti đều có thể trưởng khống ngươi là muốn đem thần tộc hủy diệt ra nữ quân Hồng Mông lao tổ thất vọng đến cực điểm. Thông thiên giáo chủ lạnh lùng hét một tiếng, mệnh hồn bất quá là chúng ta thần hồn một bộ phận, cho dù bị hủy, không đủ để muốn mạng các vị đạo hữu. Theo bản giáo chủ trừ ma có đạo nói, ta không vào địa ngục, ai vào là chúng ta chứng đạo, có chết cũng vinh dự là chúng ta chứng đạo, có chết cũng vinh dự đạo môn ngàn quân nhao nhao hô to. Lần thứ hai vận sức chờ phát động, nghiễm nhiên không e ngại bị trưởng khống mệnh hồn, làm xong chịu chết chuẩn bị đây mới thực là chịu chết chuẩn bị cũng. Không phải là nói một chút mà thôi. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đúng là tại chứng đạo nếu giờ này ngày này, để bọn hắn thắng, hoặc là để bọn hắn chết rồi. Yến Du nàng sẽ bị đánh lên chính là cùng ma tộc làm bạn giao phó ma tộc vô biên thần lực, phản bội thần tộc, cựu trọng thiên sang thế thần, đã sa đoạn. Yến Du đã sớm đoán được bọn hắn mánh khóe, hoặc là nói, thôi động trận này nháo kịch đẩy tay chơi mánh khóe, nàng nhất thanh nhị sở, cho nên nguyên. Nhẹ nhàng nói ra một chữ Yến Du, nàng nói ra không chỉ là cái chữ này, mà là cái chữ này ẩn chứa thần lực toàn bộ cựu thiên hoàn vũ nguyên thủy thần lực. Cho nên nàng cái chữ này một đạo ra, mơ hồ cảm giác được cái gì Hồng Mông lão tổ, sắc mặt hắn liền thay đổi, mau ngăn cản nàng đáng tiếc ai cũng không ngăn cản được. Sơ. Quả quyết nói ra liền một chữ Yến Du, nàng hướng phía trước bước ra một bước, liền đứng ở chư thần chi đỉnh đông đảo thiên thần, tiên, bao quát Hồng Mông lão tổ, lúc này đều cảm nhận được một cô vô thượng thần lực hướng bọn họ ép xuống dưới. Đây là một loại đến từ huyết mạch đến từ khởi nguyên đến từ nguyên thủy áp chế không thể chống cự vô pháp chống cự càng không thể chống lại Yến Du nàng đang dạy tất cả thần, tiên một cái đạo lý mẹ ngươi vẫn là mẹ ngươi các ngươi đại khái quên, bản quân danh hào, vì sao là nguyên sơ. Các ngươi cho rằng, cái này vẹn vẹn tượng trưng hai chữ sao Yến Du quan sát tất cả thần, như nhìn sâu kiến. Dạng này Yến Du, đủ để cho trước đó còn muốn cười đến rụng răng Hi Hòa, lần thứ hai run rẩy sợ hãi đứng lên, cho nên nguyên sơ ngươi chẳng lẽ muốn giết chúng ta tất cả thần sao quỳ xuống. Yến Du liếc mắt quét tới, Hi Hòa bịch rơi xuống đất, trực tiếp quỳ đến đầu gối đều bể nát, đau đến nàng kêu lên thảm thiết, cái kia nàng cũng không thể ngã xuống, nhất định phải thẳng tắp quỳ. Bởi vì đây là nữ quân mệnh lệnh cho nên dù là Hi Hòa đầu gối đang chảy máu, nàng cũng chỉ có thể quỳ tiếp tục lưu. Nữ quân, ngài coi là thật muốn huyết tẩy cửu trọng thiên Hồng Mông lão tổ dãy rủa lấy, toàn thân đã suy diễn ra khó lường nồng hậu dày đặc tử quang, mà bị hắn tử quang che phủ đến thần, tất cả đều có thế rõ ràng cảm giác được, cái kia cô không giảng đạo để ý áp chế, rõ ràng lui tản không ít. Thế mà Sơn, Yến Du ngưng mắt thở nhẹ. Sau lưng nàng liền có cổ lão sơn loan, liên miên mà sinh. Liên một màn này đủ để cho Hi Hòa cuồng loạn rít gào, nàng muốn gọi ra sơn hải quyển ngăn cản nàng, nàng muốn dùng cổ lão sơn hải chấn áp chúng ta mau ngăn cản nàng đáng tiếc, đạo lý đều biết, nhưng ai cũng không ngăn cản được cá hải. Yến Du phía sau, đã tại nàng thần niệm triệu hoán phía dưới, xuất hiện thần sóng lớn xôn xao cổ hải. Ngay sau đó Yến Du nói ra lại không là quyển chữ, mà là bộ tại gọi ra cổ lão sơn hải sau đó, Yến Du không có tác dụng bọn chúng đến chấn áp nhóm thần, bởi vì nàng còn chưa hoàn thành nàng triệu hoán, nàng chân chính triệu hoán là sơn hải bộ. Sơn hải bộ lại là sơn hải bộ Hồng Mông lão tổ con ngươi co rụt lại, đơn giản không thể tin nhưng ở Yến Du sau lưng, tại cái kia cổ lão sơn hải bên trong, thật bắt đầu có sinh cơ, không phải có cây, sơn hải sinh cơ, mà là sinh linh mạnh mẽ sinh cơ. Tây Tây, thuộc về bộ. Yến Du còn nói y Tây Vương Mẫu đều sợ ngây người, đến rồi Tây Tây đến rồi Tiểu Lôi, thuộc về bộ. Yến Du lại no y lôi thần vọt thẳng không mà ra, vân quân thượng lệ hình phạt chi mẫu dịch bệnh thai nạn chi mẫu Tây Vương mẫu chi tổ, dung nhập Yến Du sau lưng cổ lao Sơn Hải. Gào lôi chi tổ tam giới lôi phạt chi tổ lôi thần, cu nở dê dung nhập Yến Du sau lưng cổ lao Sơn Hải. Mà lúc này mới chỉ là bắt đầu tiểu hạo hạo bạch đế thiếu hạo, sinh tại Sơn Hải dù là phía trước một khắc hắn, đồng dạng bị khốn tại tương tự lôi thần trước đó sở tại Vĩnh Am chi địa, nhưng khi Yến Du thần niệm vẫy một cái, hắn liền đến. Hắn xông phá gông cùm xiềng xích dựa vào trời mà đem đến rồi lại xuất hiện năm đó nhẹ nhàng bạch đế thiếu hạo chi thần uy trên trận vô số trên thân co chạy bạch đế huyết mạch thần giả, tiên giả toàn bộ bắt đầu sùng bái tổ tông cùng lúc đó phượng phượng người đại biểu tộc, phượng tộc trí tuệ cùng thần lực dung hợp cửu phượng, sinh tại Sơn Hải hiện trường có thể phạm là người tu tiến cấp lên tới người, có lẽ có phượng tộc huyết mạch người, cu nở dê tất cả đều bản năng bái hạ rồi sau đó tiểu thừa đại. Biểu trường thọ vô cương sinh sôi không ngừng thừa hoàng, sinh tại Sơn Hải sơ sơ đại biểu hối hạ sơ hoan, đồng dạng sinh tại Sơn Hải liền cái này mấy mặc mà thôi đã cho hồng mông lão tổ trở thần, tất cả đều biến sắc rồi dù sao cổ lao Sơn Hải bên trong xa ưu trăm cổ trùng thần minh, thú thần, chính là vạn linh khởi nguyên, hoàn vũ thủy tổ chính là ba của bọn hắn thủy tổ cho nên bọn hắn còn thế nào đánh nàng đang làm cái gì giờ này khắc này, đã quên đầu gối đau hy hòa. Nàng chỉ muốn biết, Yến Du đang làm cái gì rốt cuộc đang làm cái gì, vì cái gì nàng cảm thấy toàn thân phát lạnh nàng đã vô pháp suy nghĩ. Nàng đã là đang triệu hoán, cũng là tại phục sinh Sơn Hải bộ vẫn tính thấu triệt hồng mông láo tổ gần từng chữ một ra, tay giả đều đang run rẩy, nàng chỉ sợ tại vẫn lạc bên trong, lĩnh ngộ được càng khó lường hơn càng bất khả tư nghị thần lực, nàng tại phục sinh bọn chúng không, nữ quân chỉ là tại triệu tập bộ cũ A Thông Thiên giáo chủ trình bày. Nàng gọi đến, đều là nàng những cái kia còn sống sót 98 bộ cũ, cũng không có lời này mới nói đến một nửa Thông Thiên giáo chủ liền nói. Không xuống nữa, bởi vì Long Long. Long thân mặt người thần, vẫn lạc tại thần ma đại chiến bên trong Long thân mặt người thần, đã sinh tại Yến Du sau lưng Sơn Hải bên trong. Dù là hắn đã vẫn lạc vô số vạn năm, hắn vẫn là tới tại cổ lão Sơn Hải bên trong phục sinh rồi sau đó long thân điểu thủ thân trệ thần bắt túc xà vi thần mã thần nhân diện thần lần lượt phục sinh tại cổ lão Sơn Hải bên trong. Yến Du sau lưng diễn ra núi cùng biển, sinh cơ bành trướng, rõ ràng chính là thật là, năm đó chưa vỡ nát cổ lão Sơn Hải cựu thiên hoàn vũ ban đầu khởi nguyên chi địa. Mẹ nó giật nhi, vợ ngươi đây là muốn đem Sơn Hải bộ đều phục sinh tới A cửu anh đều sợ ngây người, hắn có thể cảm nhận được. Những thứ này tại Yến Du thần niệm triệu hoán phía dưới, diễn sinh tại Sơn Hải cổ trong đại lục thần thú, đều là sống sờ sờ A Hoa A Yến tiểu bảo đều xem ngốc rồi, đã Hoa A đến rơi nước miếng đều không tự biết. Mà sự thật chính là, cửu anh nói không sai bất quá chốc lát, Yến Du đã đem 12 Sơn Hải thú thần, toàn bộ diễn sống ở nàng Sơn Hải cổ trong đại lục. Cái này cũng chưa tính ta nguyên sơ, là khởi nguyên, muốn hắn sinh, vạn vật sinh, nô Sơn Hải. Trở về này thần mâu phóng xuất ra cổ lão, tím sầm thần quang Yến Du, đã tại diễn hóa hoàn vũ khởi nguyên. Tiếp đó chân chính là kỳ tích một màn xuất hiện. Một khắc này soạt chư thần có thể trông thấy, đã đem một tầng trời toàn thiên bao phủ cổ lao Sơn Hải, càng thêm sinh cơ giạt rào Sơn Hải bộ xa ưu trăm số trừ thiên đế, huyền điểu bên ngoài, cơ hồ toàn bộ xuất hiện. Mặc kệ bọn chúng trước đó là sinh vẫn là chết là bị khốn ở vinh ám. Hay là bị thiết kế tại trong cạm bẫy thời khắc này bọn chúng đều tới. Thời khắc này bịch bịch từ nhỏ nhất thần đến thông thiên giáo chủ đến cực nhạc thần quốc quốc chủ lại đến hồng mông láo tổ toàn bộ quỳ. Bởi vì Yến Du suy diễn không chỉ là Sơn Hải bộ phục sinh, càng là hoàn vũ khởi nguyên hồng mông láo tổ cũng bất quá là khởi nguyên bên trong một bộ phận, cho nên bịch hồng mông láo tổ lại không khuất, hắn cũng phải khuất, còn phải đem hắn một đầu cuối cùng chân, hoàn toàn quỳ đi xuống, thần phục đi xuống. Tiếp tục cung bái. Chư thiên Sơn Hải rào rít gào không dứt lại xuất hiện ngày xưa phồn thịnh cường hoành toàn bộ một tầng trời thậm chí đệ nhị trọng thiên đến thứ 9 tầng trời. Tất cả đều bị Sơn Hải thanh âm chấn nhiếp, tất cả thần, tiên cùng thần dân tất cả đều phủ phục quỳ xuống đất. Nữ quân trở về Sơn Hải tái tạo quân thượng Tây Vương mẫu nước mắt đều hào hào hào rớt xuống. Hắn nhìn xem quen thuộc lao hòa bạn, có ly khai vô số vạn năm, có phân biệt 3 vạn năm. Cơ bản đều tại đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đây là cỡ nào khó có thể tin đây là cỡ nào phân chấn thần trái tim quân thượng xa ưu trăm số Sơn Hải bộ cùng nhau hô lên thần âm trực tiếp xuyên phá thần giới chấn vào tâm giới, dù là truy thiên thượng thần trước khi chết phong tỏa toàn bộ cựu trọng thiên, QNZ. Không phong được cái này xuyên thấu thời không hò hét. Sơn Hải quân bộ cứ như vậy lưu loát, xuất hiện tại Yến Du sau lưng. Cái gì trăm vạn tiên quân, tất cả đều quỳ nằm nhòi Yến Du bên cạnh không có một cái nào dám đứng lên, không có một cái nào dám động, không có một cái nào dám hô hấp.